dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 141, con mắt xoáy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Quốc Vương sững sờ, hiển nhiên không ngờ rằng Tiêu Tịch vừa mở miệng đã nói thẳng như vậy. Thực ra, ông ta không phải không biết tình trạng cơ thể mình có vấn đề, có thể không đơn thuần chỉ là do vết thương cũ gây ra, chỉ là ông ta chưa từng nghĩ đến khả năng mình bị trúng độc. Trong đầu Lão Quốc Vương nhanh chóng lướt qua những cái tên đáng nghi. Ông ta có 6 đứa con, đại hoàng tử lớn nhất đã 20 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng đã 15. Ở Vương quốc Nhân Ngư, độ tuổi này đã được coi là trưởng thành. Nếu ông ta chết đi, người kế vị hợp lý nhất theo lẽ thường chính là đại hoàng tử. Nhưng đại hoàng tử sau khi trưởng thành đã lựa chọn trở thành điện chủ của thần điện Tư Thủy, đồng nghĩa với việc tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa vương vị. Những hoàng tử còn lại, ngoại trừ lão ngũ và lão lục vì tuổi còn nhỏ nên chưa nắm nhiều quyền lực, thì ai trong số họ cũng đều có khả năng bước lên ngai vàng, trở thành vị vua tiếp theo của Vương quốc Nhân Ngư. Nếu xét về kẻ chủ mưu, thì bất kỳ ai trong số họ cũng có động cơ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lão Quốc Vương càng thêm tái nhợt. Tình trạng cơ thể ông ta vốn đã không tốt, nhưng không ngờ lại có kẻ không thể chờ đợi thêm, thậm chí còn ngấm ngầm thúc đẩy cái chết của ông ta. Nhưng ta có thể cứu ngài. Tiêu Tịch quan sát sắc mặt Lão Quốc Vương cùng tình trạng hoại tử trên cơ thể ông ta, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Lão Quốc Vương chỉ do dự trong chốc lát, rồi lập tức đồng ý, con có thể kéo dài mạng sống của ta bao lâu? Ông ta biết cơ thể mình vốn đã không thể cầm cự được nữa. Dù không bị trúng độc, có lẽ cũng chẳng sống nổi đến lễ hải thần vào mùa tiếp theo. Nếu uống thuốc đúng giờ, khoảng từ nửa năm đến một năm. Tiêu Tịch đáp, trong thời gian ngắn, có thể giúp ngài khôi phục khoảng 6 phần thực lực. Vậy là đủ rồi, chứ đừng nói là nửa năm, chỉ cần thêm 2 tháng nữa thôi. Ông ta đã có thể hoàn toàn thanh trừ những kẻ không trung thành trong hoàng cung, đồng thời sắp xếp con đường cho người kế vị mà mình đã chọn. Tiêu Tịch không nói thêm lời thừa thãi, hắn bước thẳng đến bên cạnh Lão Quốc Vương, nói một câu. Đừng phản kháng, sau đó, hắn trực tiếp đâm ái đao của mình vào tim Lão Quốc Vương. Cơn đau dữ dội ập đến từ lồng ngực khiến đồng tử Lão Quốc Vương co rút lại. Theo phản xạ, ông ta vung bộ móng sắc bén định rạch nát cổ họng Tiêu Tịch, nhưng lại bị hắn dễ dàng ngăn chặn. Con dám mưu sát ta, thả quốc vương bệ hạ ra, người đâu? Động tĩnh bên trong tất nhiên khiến những thị vệ đang canh gác ngoài tẩm điện kinh động. Nghe thấy tiếng hét của quốc vương, họ lập tức xông vào, chứng kiến cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Vị lục công chúa yếu đuối, thuần khiết ngày nào lại đang cầm một con dao sắc bén cắm thẳng vào ngực quốc vương, thậm chí còn xoay lưỡi dao một cách thản nhiên. Xoẹt xoẹt xoẹt, hàng chục mũi kích ba cạnh lóe sáng đồng loạt chĩa vào Tiêu Tịch, bao vây hắn kín mít. Khụ khụ, đúng lúc này, Lão Quốc Vương lên tiếng, lùi xuống, ông ta ho ra một ngụm máu đen, cảm giác màn xương trắng che phủ trước mắt bỗng nhiên tan biến, cả thế giới trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cơn đau âm ỉ dai dẳng trên cơ thể cũng dần dần giảm bớt. Mặc dù vết thương ở ngực vẫn đau đớn, nhưng lại không hề chảy máu. Rõ ràng, Tiêu Tịch đâm ông ta không phải để giết người, mà là để chữa bệnh. Nhưng thưa bệ hạ, vài thị vệ trung thành vẫn không cam lòng muốn nói gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là thị vệ cận thân chỉ trung thành với quốc vương. Dù Tiêu Tịch là lục công chúa, trong mắt họ cũng chẳng khác gì những người khác. Ta bảo các ngươi lùi xuống. Lão Quốc Vương nổi giận, giọng nói dày dạn và mạnh mẽ. Ông ta có thể cảm nhận được cơ thể mình đã khá lên rất nhiều. Dù không biết tình trạng này sẽ duy trì được bao lâu, nhưng chỉ cần thoát khỏi những cơn đau hành hạ trước đó, ông ta đã cảm thấy vô cùng khoan khoái. Đám thị vệ lặng lẽ tản ra. Tiêu Tịch rút ái đao ra khỏi ngực Lão Quốc Vương, rồi lại đâm vào. Đến khi thể lực của hắn giảm xuống còn 40%, sắc mặt Lão Quốc Vương đã hồng hào trở lại, gần như khác hẳn với tình trạng trước đó. Tiêu Tịch không tiếp tục chữa trị, dù sao đây vẫn là trong trường thi, hắn không thể tiêu hao toàn bộ thể lực của mình, nếu không khác nào tự đặt bản thân vào nguy hiểm. Mục đích của lần trị liệu này chẳng qua là để chứng minh năng lực của mình, cho đối phương một viên thuốc an thần mà thôi. Trong quá trình chữa trị, Tiêu Tịch đã kiểm tra cơ thể Lão Quốc Vương. Điều khiến hắn bất ngờ là trong cơ thể ông ta không chỉ có độc tố, mà còn tồn tại một luồng năng lượng sền sệt, nóng rực, không ngừng ăn mòn thân thể. Lúc này, Tiêu Tịch chỉ có thể dùng hiệu quả trị liệu của ái đao để tạm thời áp chế nó, nhưng không bao lâu nữa nó sẽ tái phát. Hơn nữa, loại năng lượng này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng tồi tệ, như thể ác ý và bóng tối tuyệt đối, thậm chí còn có sức sống riêng. Khi nhận ra bản thân không thể tiếp tục kháng cự sức mạnh của ái đao, nó chủ động rút lui, co rút lại, ẩn nấp sâu trong lồng ngực của Lão Quốc Vương. Không biết Lão Quốc Vương đã nhiễm phải loại năng lượng quái dị này từ đâu. Ta cảm thấy mình đã hoàn toàn khỏe lại. Lão Quốc Vương vung chiếc đuôi cá dài màu bạc, rời khỏi giường, dùng ánh mắt hiếm hoi mang theo sự tán thưởng nhìn Tiêu Tịch. Như thể trước đây ông ta chưa từng thực sự quan sát đứa con trai này. Đây chỉ là biện pháp tạm thời, vết thương và độc tố trong cơ thể ngài vẫn còn. Không lâu nữa, cơ thể ngài sẽ tiếp tục suy yếu. Ta sẽ bốc thuốc cho ngài trong thời gian tới và thực hiện thêm vài cuộc phẫu thuật. Khoảng một tuần sau, tình trạng của ngài sẽ dần ổn định. Được, Lão Quốc Vương vui vẻ đồng ý. Ông ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạc của Tiêu Tịch, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình. Ariel, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Dù con không phải một nàng nhân ngư, nhưng vì mẹ con trước khi mất đã tha thiết mong muốn con là con gái. Ta không muốn trái ý nguyện của bà ấy, vì thế bao năm qua, ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong hoàng cung chỉ được gọi con là công chúa. Hy vọng con không trách ta, dĩ nhiên con sẽ không trách phụ vương. Vậy thì tốt, con thật sự rất giống mẹ con, ngay cả tài năng trong thảo dược học cũng giống hệt bà ấy. Đôi mắt Lão Quốc Vương thoáng chút mơ màng, khi nhìn Tiêu Tịch, dường như trong ánh mắt ấy còn chất chứa nỗi nhớ về người vợ quá cố. Nếu con muốn làm quốc vương, ngai vàng này chắc chắn sẽ thuộc về con. Ông ta còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Tịch cắt ngang. Hắn không hề bị màn diễn cảm động vừa rồi của Lão Quốc Vương làm lung lay. Hắn nhìn thấu tất cả, mục đích của ông ta chỉ là muốn dùng vương vị để lôi kéo hắn tiếp tục chữa trị. Nhưng Tiêu Tịch biết rõ, ông ta không bao giờ truyền ngai vàng cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói đến việc hắn là con út, không có thế lực ủng hộ. Mà trước giờ hắn cũng chưa từng lập được công trạng nào để thuyết phục dân chúng. Người mà Lão Quốc Vương muốn chọn kế vị chắc chắn phải có năng lực và danh vọng đủ lớn để có thể nhanh chóng ổn định cục diện Vương quốc Nhân Ngư sau khi ông ta qua đời. Cha, con biết người mà phụ vương chọn không phải con, và con cũng không hứng thú với vương vị. Tiêu Tịch nói thẳng, người cá theo chế độ một vợ một chồng, nhưng Lão Quốc Vương đã có 7 người vợ. 6 người vợ trước đều sinh cho ông một hoàng tử. Duy chỉ có người vợ thứ 7 không sinh con, nhưng lại là người duy nhất chiếm được trái tim ông. Sau khi bà qua đời, Lão Quốc Vương suốt 10 mấy năm không tái giá. Người vợ thứ 7 mới là chân ái, còn 6 người trước chỉ là những tai nạn. Nếu không, ông đã không giả vờ yêu thương Tiêu Tịch, nhưng lại luôn lấy danh nghĩa mẹ hắn để đối xử với hắn như một công chúa. Thậm chí, những khóa học bắt buộc như đấu võ và săn bắn cũng không cho. Công chúa nhỏ tham gia, hoàn toàn biến hắn thành một đóa hoa yếu đuối, chỉ biết đến tình yêu. Trong hoàng thất, dù là cốt nhục ruột thịt cũng có thể trở thành quân cờ để tính toán. Hành động giả vờ làm người cha nhân từ khi nãy, chẳng qua cũng chỉ là một nước cờ của Lão Quốc Vương. Tiêu Tịch biết, trong quãng đời còn lại, quốc vương nhất định sẽ dùng đủ thủ đoạn để loại trừ các hoàng tử khác, giúp tân vương lên ngôi mà không gặp trở ngại. Nhưng quyền lực của vương quốc người cá không có ý nghĩa gì với hắn. Nhiệm vụ của hắn khi tiến vào khảo trường này chỉ có 2. Thứ nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính, đảo ngược cốt truyện của tiểu nhân ngư, biến kết cục bi thương thành viên mãn. Thứ hai, tìm 3 chiếc chìa khóa để vào thị trấn cổ tích, sau đó tìm được Lolita. Đây là việc hắn đã hứa với Hung. Điều kiện của con rất đơn giản. Con muốn quyền kiểm soát toàn bộ, con mắt xoáy nước và 30. Cận vệ tử linh, thời gian kéo dài đến khi người băng hà. Trong khoảng thời gian này, người không được can thiệp vào bất cứ việc gì con làm. Để đổi lại, con có thể lập lời thề rằng tuyệt đối sẽ không tham gia tranh giành vương vị hay ủng hộ bất kỳ phe phái nào. Như vậy, người có thể yên tâm để con chữa trị. Con mắt xoáy nước là tổ chức tình báo trực thuộc quốc vương, có mạng lưới trải dài khắp vùng biển. Bất kể là tìm người hay tìm vật, không gì có thể thoát khỏi mắt họ. Còn, cận vệ tử linh là những vệ binh đã được cải tạo đặc biệt, không chỉ có sức mạnh đáng sợ mà còn tuyệt đối trung thành với người nắm giữ mệnh phù. Bên ngoài điện, các hoàng tử cúi đầu chờ đợi, khuôn mặt ai nấy đều mang theo vẻ bi thương. Dưới đáy biển không thể thấy nước mắt, nhưng vài người trong số họ vẫn có đôi mắt đỏ hoe, dường như chỉ chờ thị vệ bên trong thông báo rằng phụ vương kính yêu của họ đã qua đời. Phụ vương đột nhiên triệu tập chúng ta đến đây, lại còn gọi từng người vào nói chuyện riêng, từ đại hoàng tử trở đi. Chẳng lẽ người cảm nhận được điều gì đó? Tam hoàng tử tóc đỏ lo lắng nhìn về phía tẩm điện, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia mong chờ không thể che giấu. Hắn vốn đóng quân tại biên giới giữa vương quốc người cá và Hắc Uyên. Mấy ngày trước, khi bị triệu hồi về, hắn đã nhận ra có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trướng hắn có 5 vạn quân trung thành tuyệt đối, lần này đã lặng lẽ đưa 1.000 quân tinh nhuệ trở lại vương đô, trà trộn vào cấm vệ quân dưới sự phối hợp của đại tướng trấn giữ vương thành. Hiện tại, cung điện đã bị bao vây chặt chẽ, chỉ đợi lão quốc vương tắt thở là lập tức hành động. Xem ra em ba đã chuẩn bị từ lâu rồi nhỉ? Nhị hoàng tử liếc nhìn tam hoàng tử với ánh mắt tràn đầy khinh thường, không buồn nể nang. Thực ra, hắn cũng không phải không có sự chuẩn bị. Dù không thể nhúng tay vào đám cận vệ tử linh trong thần điện, nhưng một nửa số cung nữ và người hầu trong đại điện đã là tay trong của hắn. Anh hai, sao anh có thể nói vậy chứ? Tam hoàng tử lập tức bày ra bộ dạng căm phẫn. Hiện giờ, em chỉ mong sao phụ vương sớm ngày bình phục. Đó mới là tâm nguyện lớn nhất của những người làm con như chúng ta. Được lắm, em ba có hiếu như vậy, anh cũng rất cảm động. Tam hoàng tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía trước. Phụ vương của hắn có bộ vải bạc lấp lánh, vương miện bảo thạch đội trên đầu, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn khác với dáng vẻ suy yếu trước đó. Quốc vương ôm chặt vai Tiêu Tịch, thân mật vỗ mạnh mấy cái. Lần này, may mà Tiểu Lục dám liều lĩnh lên mặt biển tìm một loại dược thảo quý hiếm cho ta. Uống xong ta cảm thấy khỏe hẳn lên, bệnh tật đều tiêu tan rồi. Cách chương.